Siêu cấp gen, chương 390. Đánh đập cấp A, góc truyện audio.com. Đánh đập cấp A, đánh đập cấp A, bộ cơ giáp năng lượng lấp lóe đủ loại màu sắc bao gồm cả ngàn vạn màu khác nhau, mỗi một loại màu sắc đều ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Đây là lực lượng thuộc về màu sắc. Hừ, người trung niên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không tin, hắn đường đường là chiến sĩ cấp A, lại đánh không lại một chiến sĩ cấp D như Trần Phong. Oanh, hắn đấm ra một quyền, thi triển ra bí kỹ dung hợp cường đại của mình. Tới đi, Trần Phong không úy kỵ một tí nào. Xoạt, ánh sáng lóe lên, hắn mang theo bộ cơ giáp năng lượng lao ra. Oanh, một quyền đụng nhau, phốc, một bóng người trong nháy mắt bị đánh bay ra bên ngoài, Ngô Huy nhìn kỹ, liền kinh ngạc đến ngây người, cái bóng người bay ra ngoài kia, lại có thể là tên chiến sĩ cấp A kia, mà Trần Phong, thế mà không có bất kỳ một thương thế nào. Chuyện này, Ngô Huy ngốc trệ, đây chính là cấp A, đường đường chiến sĩ cấp A, là một siêu cường giả A, cấp A rất mạnh sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng. Oanh, lại là một quyền đánh xuống, đường đường là chiến sĩ cấp A, lại bị Trần Phong đánh ngã xuống mặt đất. Oanh, từng quyền rơi xuống, trong nháy mắt thân thể của người trung niên liền chồng chất vết thương. Bộ cơ giáp năng lượng ngàn vạn màu, bộc phát ra lực lượng khiến cho người ta phải sợ hãi. Ở bên trong cái thế giới trắng đen thần kỳ này, màu sắc chính là lực lượng cường đại nhất. Trần Phong, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Người trung niên gầm thét. Oanh, Trần Phong lại đánh ra một quyền, đem hắn đánh ngã xuống mặt đất bỗng nhiên. Phốc, một luồng khói đen tản ra. A, không đúng, Trần Phong nhìn kỹ lại, đây không phải là khói đen, đây là xương máu trên người do người trung niên tỏa ra, chỉ là bởi vì không có màu sắc cho nên mới biến thành màu đen mà thôi. Xoạt, khói đen lấp lóe, thân ảnh của người trung niên biến mất theo khói đen, dù sao thì hắn cũng là gen chiến sĩ cấp A, thủ đoạn chạy trối chết của bản thân, so với tưởng tượng của bọn hắn còn cường đại hơn nhiều lắm. Coi như ngươi trốn nhanh, Trần Phong thản nhiên nói. Ngô Huy, cái kia, có phải là ngươi ra tay quá độc ác rồi hay không? Ngô Huy thận trọng hỏi. Người kia dù sao cũng là cường giả cấp A. Ngươi ở chỗ này đánh hắn hung hăng như vậy, chờ đến lúc đi ra chỉ sợ. Vậy thì khiến cho hắn không đi ra được. Vẻ mặt của Trần Phong rất thản nhiên. Nói đùa cái gì, nếu như không phải vừa rồi có lực lượng màu sắc hai người bọn hắn đã bị người trung niên ngược đãi đến chết. Hắn còn muốn lấy máu tươi trên người của hai người bọn hắn, để lấy lại màu sắc cho mình. Trong tình huống này, chỉ có thể một sống hai chết mà thôi. Đứa nhỏ Ngô Huy này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là lòng dạ quá mềm yếu. Trần Phong nhìn về phía Ngô Huy, xem ra vẫn phải dạy dỗ thêm một quãng thời gian, mà vào lúc này, hai người cũng coi như là biết được lực lượng chân chính của mình. Không chỉ có Trần Phong, ngay cả Ngô Huy sau khi khôi phục lực lượng cũng trở nên vô cùng cường đại. Mặc dù màu sắc của hắn cũng không nhiều như Trần Phong, thế nhưng ở cái thế giới trắng đen này, vẫn như cũ rất kinh khủng. Ở chỗ này, hai người mới thật sự là cường giả. Rất tốt, như vậy, thì hãy để cho chúng ta nhìn một chút, ở đây đến cùng là địa phương nào. Thần thái của Trần Phong trở nên sáng láng. Rất nhanh, hai người đã đi hết một lượt Thảo Nguyên Thanh Hà, có thể kết luận sơ bộ là Góc truyện audio.com. Hết thảy những người bị sóng ánh sáng bao trùm, đều xuất hiện ở đây, chỉ là bởi vì nguyên nhân không hiểu biến thành màu trắng đen. Thực vật ở Thảo Nguyên Thanh Hà cũng xuất hiện biến hóa không hiểu. Ở đây, càng giống như là một cái không gian độc lập, càng chuẩn xác hơn mà nói, là dùng Thảo Nguyên Thanh Hà làm cơ sở tiến hành xây dựng không gian hai lần. Ta đã nghe qua loại thủ đoạn này. Ngô Huy mở miệng, cái gọi là xây dựng không gian hai lần chính là do không gian quá lớn, hoặc là do bản thân không có đủ năng lực xây dựng không gian cho nên mới phải ký thác vào hiện thực. Ví dụ như, mảnh Thảo Nguyên Thanh Hà này, chỉ có điều là ở dưới tình huống bình thường, chỉ sử dụng một cái gian phòng nào đó, hoặc là một cái đường hầm nào đó làm bản gốc chứ chưa bao giờ nghe ai nói qua là có thể sử dụng toàn bộ Thảo Nguyên Thanh Hà, một khu thám hiểm cấp B lớn như vậy để làm bản gốc. Bởi vì, điều này quá mức kinh khủng. Ai có bản lĩnh xây dựng nên một không gian lớn như vậy? Cho dù là xây dựng không gian hai lần, cho dù là dùng hiện thực để làm bản gốc, là cường giả cấp A, hoặc là càng mạnh hơn, mà mục đích khi đối phương thi triển ở chỗ này là để làm cái gì? Không có người nào biết rõ. Thế nhưng căn cứ theo sự suy đoán của Trần Phong, bọn hắn có thể là trong lúc vô tình bị cuốn vào bên trong kế hoạch của một vị siêu cường giả nào đó, mà những người như bọn hắn ở trong kế hoạch chỉ thuộc về cấp bậc pháo hôi. Mà bây giờ, bất quá chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch. Như vậy, bước kế tiếp rất có thể là sẽ có chuyện lớn phát sinh. Nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng. Trần Phong nóng lòng, vô luận màu sắc ở chỗ này cường đại đến cỡ nào. nhất định cũng phải tìm hiểu rõ ràng chuyện gì sắp phát sinh ở đây, bằng không, chỉ sợ là chỉ có một con đường chết. Kế hoạch của loại siêu cường giả này quá mức kinh khủng. Trần Phong cũng không muốn trông chờ vào may mắn, lại là tổ chức thần bí sao? Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, trong ký ức của hắn cũng chỉ có cái tổ chức kia mới có thể xây dựng hàng trăm cái kế hoạch đặc thù mà mỗi một cái đều là cấp bậc uy hiếp thế giới, vô cùng kinh khủng. Vậy chúng ta làm sao tìm hiểu? Ngô Huy lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tòa cung điện kia, Trần Phong chỉ một ngón tay vào trung tâm Thảo Nguyên, nơi đó mới là vấn đề trọng yếu của lần này. Thảo Nguyên Thanh Hà lớn như vậy, chỉ có cái chỗ kia là có dân bản địa xuất hiện, cũng chỉ có cái chỗ kia có những thủ vệ cùng với lực lượng thần bí. Chúng ta cũng không nhất định đánh thắng được bọn họ, Ngô Huy có chút bận tâm. Trần Phong, cấp D, sau khi được cơ giáp năng lượng màu sắc tăng cường, biến thành cấp A đỉnh phong. Ngô Huy, cấp D, sau khi được màu sắc tăng cường, biến thành cấp B, năng lực của hắn thì lại không ổn định, ở vào trạng thái không biết. Mà địch nhân, chỉ vẻn vẹn là đám binh lính tuần tra kia đã là cấp B đỉnh phong. Ở bên trong thì sao? Không có người nào biết rõ. Chỉ vẻn vẹn là năng lượng tàn mát ở bên ngoài cung điện cũng có thể thấy được nơi này khủng bố đến mức nào. Ngô Huy đi vào chỉ sợ cũng chỉ là pháo hôi, một mình Trần Phong đi vào cũng vô cùng nguy hiểm. Ai nói chúng ta chỉ có hai người? Trần Phong lạnh nhạt nói ra. À, Ngô Huy mờ mịt ngẩng đầu. Còn có người so với chúng ta càng muốn thoát khỏi đây hơn. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, vừa rồi vào thời điểm cái tên cấp A kia rời đi Trần. Gocchuyenaudio.com, Phong đã tiến hành đánh dấu ấn ký lên người của hắn, chuyện này đối với người có được năng lực thiên huyễn như Trần Phong mà nói không phải là việc khó gì. Cách chương.